Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi. Đạo Phong nói: "Sư phụ, ta muốn biết chân tướng." Thanh Vân Tử không để ý đến hắn, yêu cầu nói: "21 giờ không thể giải. Ngươi cũng đã nghe câu châm ngôn mà ta chấp cấp cho Thiếu Dương, ngươi nghĩ đến cái gì?" Là người nói cô ta không thể ở cùng bên nhau với Thiếu Dương lâu dài. "Sai rồi." Thanh Vân Tử đứng lên, rất ưu thương nhìn hắn. "Không phải là không thể lâu dài, là không thể trường mệnh." Đạo Phong ngơ ngẩn, kinh ngạc. Nói như vậy là đệ tử đoán không sai. "Nhưng mà sư phụ, vì sao người còn để cho Thiếu Dương với nàng ở bên nhau?" "Ta không cho chúng nó ở bên nhau thì chúng nó có nghe lời hay không?" Đạo Phong cứng họng, nhớ đến Thiếu Dương vì bảo vệ Nhuế Lãnh Ngọc còn cãi nhau với mình. Ngay sau đó lắc đầu, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc đích xác không thể chia tách. Thanh Vân Tử nói tiếp: "Là ta biết quá muộn, đã không kịp, chỉ có thể nghĩ cách bổ cứu. Gần đây ta và Nhất Cốc đại sư thương lượng biện pháp bổ cứu, nhưng khả năng đã chậm rồi." "Sư phụ, người giống như biết rất nhiều chuyện, nên tính người không nói cho Thiếu Dương, vì sao cũng không thể nói cho ta?" Thanh Vân Tử nhìn chằm chằm. "Các người đều biết Thiếu Dương là quỷ đồng, vì sao không nói cho hắn?" Đạo Phong suy nghĩ một chút rồi nói: "Có một số việc không biết thì sẽ tốt hơn là biết." "Chính là như vậy, có một số việc không thể làm người biết trước." Thanh Vân Tử lại thở dài một hơi. "Các ngươi lần này đi Minh Giới, bảo Thiếu Dương cũng mang Lãnh Ngọc theo đi. Hy vọng trong chuyện này hết thảy sẽ có cái kết." Nói xong, hướng Đạo Phong phất tay: "Người lành đi đi." Đạo Phong cũng không nói gì nữa, rút về ngũ khí triều nguyên, xoay người đi về phía bên ngoài hoa viên. Trong quá trình này, hắn lại biến thành bộ dáng lạnh lẽo như băng. Hắn chưa bao giờ biểu lộ tâm tình trước người khác, chỉ có ở trước mặt Thanh Vân Tử mới thể hiện ra bộ dáng của một đệ tử. Thanh Minh Giới, Huyền Không Quan, Chuyển Thế Quỷ Đồng, Thanh Ngưu Tổ Sư, những từ ngữ này cùng ý nghĩa sau đó lần lượt xoay chuyển trong đầu của Đạo Phong, khiến trong lòng hắn có điểm loạn, nhưng tín niệm của hắn vẫn luôn kiên định không thay đổi. Diệp Thiếu Dương không biết đoạn đối thoại ở Bạch Vân Thành. Hắn buổi sáng 8 giờ mới rời khỏi giường, muốn gọi Lão Quách cùng với Tứ Bảo dậy, nhưng đẩy nửa ngày họ cũng không có tỉnh. Dứt khoát mặc kệ, quyết định đến cách vách kêu Nhớ Lãnh Ngọc. Nàng đã ăn mặc trang điểm xong, cùng đi ăn buffet buổi sáng, sau đó đi ra ngoài làm chính sự. Trước là cùng Châu Tĩnh Như liên hệ. Châu Tĩnh Như phái trợ lý đến cửa hàng 4S của Mercedes chờ bọn họ. Sau khi gặp mặt liền dẫn bọn họ đi tham quan xe đã mua, là một chiếc Mercedes màu xanh ngọc, tạo hình rất đại khí, là loại xe mới. Diệp Thiếu Dương vốn là người đối với xe cũng không có cảm giác gì, thế nhưng liếc mắt đến cũng lập tức thích thú. Trợ lý của Chu Tĩnh Như giúp đỡ bọn họ làm thủ tục gắn biển số tạm thời, lập tức có thể lái đi. Nhuế Lãnh Ngọc lái xe đưa Diệp Thiếu Dương đi, lái một chiếc Mercedes mới, cảm giác phi thường hạnh phúc. Trên đường nàng nói giỡn: "Ngươi nhanh học lái xe đi, về sau đừng để ta lái xe nữa." "Vì sao?" "Chạy xe tốt như vậy, nếu ta và ngươi cùng ở bên nhau, người ta cảm thấy ta là tiểu tam mà ngươi bao dưỡng đó." "Ấy, ý tứ này là gì? Là nói xấu sao?" Diệp Thiếu Dương nửa ngày mới hiểu ý nàng. Nhuế Lãnh Ngọc khanh khách cười rộ lên: "Đâu có, hey, ngươi nhìn qua tương đối cũng giống một thổ hào đó." Tuy rằng bị đả kích khó chịu, thế nhưng nội tâm của Diệp Thiếu Dương vui vẻ. Nhuế Lãnh Ngọc ở bên ngoài vẫn là bộ dáng băng lãnh, nhưng ở trước mặt hắn, nàng giống như là một đôi tình lữ, nói giỡn, có cười đùa. Băng sơn hoàn toàn tan, hai người chạy cả ngày, mua sắm rất nhiều đồ vật, phục vụ cho gia đình. Tuy rằng đi dạo phố vô cùng mệt mỏi, nhưng Diệp Thiếu Dương hưởng thụ cảm giác như vậy cũng hạnh phúc. lúc chạng vạng hai người xách bao lớn bao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.